Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Đúc Hoàng Trung. Bán thế thiết thủy trúc hồng trần, âm thanh chấn cửu tiêu, đất rung núi chuyển, khối này ngoan thạch bốn phía ra đá sớm đã toái diệt. Lộ ra trong đó cái kia nhợt nhạt nhị sắc thần thiết. Chính là như thiên địa càn khôn, lúc này bị Lý Tịch Trần một chùy đánh chấn động, trong đó lõm xuống xuống dưới, bị thần hỏa thiêu đốt dần dần đỏ lên, nhật nguyệt quang hỏa tăng thêm tam muội chân hỏa, lần này luyện hóa, lại có hoàng thiên chùy đập nện, dần dần đem cái này càn khôn thiết mềm hóa. Phong Vũ Lôi Vân, bốn người ở đâu, lại nắm ta bảo. Chiêu cáo thiên địa càn khôn. Lý Tịch Trần mở uống một lời. Lúc này bốn người đều đến, nhìn bốn mạch chi bảo hành tại cao thiên. Cái kia bát nguyên vân mẫu rơi vào cơ tử vân tay, cái kia thanh u vũ kim rơi vào trang chu tay, cái kia cửu khiếu phong thanh thạch rơi vào liệt dần tay. Cuối cùng một đóa tử liên vòng chuyển thạch linh minh vốn là muốn lên tiến đến lấy, nhưng bị Di Sơn đạo nhân ngăn trở. Lúc này lại nhìn Lý Tịch Trần trong mi tâm chuyển ra một đạo quang hoa rơi xuống đất. Cái kia hóa thành một thân tím xanh chi bào đạo già, chính là Lôi đạo nhân. Thỉnh đạo hữu giúp ta. Lý Tịch Trần mi tâm trong đó tái xuất hai đạo quang hoa. Cái kia Nhậm Thiên Thư bên người rơi xuống hỏa đạo nhân, lúc này bàn tay nhoáng một cái, đánh ra thiên hỏa kiếp huy, cùng cái kia nhật nguyệt chi hỏa, tam muội chân hỏa cùng nhau rèn đúc càn khôn thiết. Lôi đạo nhân nắm tử liên đứng vững đông phương, cùng cái kia còn lại ba người hợp thành một trận, hóa đông nam tây bắc, mà Phong đạo nhân bàn cuốn lại. Cái kia hai trưởng bên trong đã có cuồng phong quanh quẩn, đang chờ thổi lửa. Lý Tịch Trần bàn tay hướng lên trời ném đi. Lúc này một đường lệnh bài dâng lên, trên trời rơi xuống 12 đạo lôi đình, hóa thành 12 vị thiên công tới. Lúc này một thân pháp lực đều đã thi triển ra đi. Cái kia 12 thiên công riêng phần mình khởi pháp, đồng thời hợp thành quang hoa tại càn khôn thiết bên trên. Tứ bảo tam hỏa, 12 thiên công, lúc này cùng khởi rèn đúc chi thuật, mà thạch linh minh lầm bầm. Vì cái gì không cho ta nắm tử liên? Trong này ngoại trừ sư phụ chỉ có ta mới có thể lôi pháp a. Di Sơn đạo nhân cười, ngươi như là bình thường hảo hảo tu hành, lúc này tất nhiên để ngươi ra trận. Có thể ngươi bây giờ pháp lực mặc dù thông biến hóa, lại ngay cả tứ hải đều không ra, cái kia vân vụ cũng giá không được, chính là cái bò vân pháp môn thi triển cũng nạn. Ngươi nói ngươi điểm ấy pháp lực, chỗ nào có thể lấy tử liên, lại đứng vững đông phương, ta cũng sẽ không thi triển lôi pháp. Lần này tất nhiên là muốn lôi đạo nhân ra mặt, cái kia tam tai đạo nhân ngươi nạn hiểu được, có thể biết kia là đại thánh câu ngày sau lưu lại, xem như cái cho sơn chủ nho nhỏ lễ vật. Lời này vừa ra, thạch linh minh lập tức kinh ngạc. Ta vẫn cho là kia là sư phụ hóa thân biến hóa. Cái gì hóa thân biến hóa? Đó là chân chính thiên kiếp biến thành. Di Sơn đạo nhân có thể tẫn liếm mặt. Cuối cùng Linh Sơn sự tình ngoại trừ Ngu Tương Vân, Tô Cửu Nhi, 12 thiên công, nơi này cũng chỉ có hắn quen thuộc nhất, tự nhiên có thể thổi mạnh than thở. Về phần cái kia đại thánh vị kia, từ phía trên mà đến lại là cái gì? Cái này trong đó mọi chuyện, Di Sơn một mực không nói cho Thạch Linh Minh, đem cái này Thạch Hoa Tử tức giận vò đầu bứt tai. Ngược lại là thật giống cái tinh nghịch khỉ, vậy mà lúc này cũng không phải là làm ầm ĩ thời điểm. Thạch Linh Minh cũng là biết được, chỉ là hờn dỗi mà thôi, cảm thấy sư phụ không để cho mình nắm bên trên tử liên. Càng là bị tiểu tử này trong nội tâm gieo một chút oán niệm. Có thể hắn lại minh bạch, Di Sơn đạo nhân nói chính là nói thật, như là xưa nay chính mình hảo hảo tu hành, hôm nay được có trúc cơ chi cảnh, có thể đuổi kịp Tử Vân Nam Hoa nhị vị sư tỷ sư huynh. Vậy mình liền làm có thể cầm có tử liên, cùng nhau đúc cái này Đông Hoàng Thiên Chuông. Hắn ở chỗ này phiền muộn, kia bên trên Côn Ngô thị thì là nói: "Linh Minh, người cũng chớ có khó chịu tức giận, Di Sơn nói rất đúng, nếu là ngươi ngày bình thường hảo hảo tu hành, hôm nay chỗ nào lại sẽ để cho Lôi đạo nhân chấp trưởng tử liên?" "Hừ, sư phụ xem thường ta, chờ cái kia 2 năm qua đi, nhìn ta trực tiếp phá vỡ mà vào nhân tiên đi." Thạch Linh Minh giơ lên nắm đấm, mà lớn như vậy lời nói lại nhìn Phong Hạo Phong Hy hai đứa bé hơi hơi ngây người. Thẳng đến nửa ngày, bên này mới có nhân mở miệng: "2 năm phá vỡ mà vào nhân tiên, dưới gầm trời này còn không có gặp qua lợi hại như vậy nhân." "Có, tại sao không có?" Thạch Linh Minh hì hì cười cười: "Ta nói cũng không phải ăn nói suông, các ngươi không biết, sư phụ chính là hơn 2 năm chút liền phá vỡ mà vào nhân tiên." Lời ấy rơi xuống như long trời lở đất. Cái kia Phong Hạo Phong Hy hai cái hoa hoa nên như thế minh bạch nhân tiên hai chữ. Đây chính là đứng hàng tiên ban xưng hô, phàm nhân bên trên mang lên một cái chữ tiên, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thật giả, vị tiên trưởng này lợi hại như vậy. Thái gia hóa tiểu quy, ghé vào Phong Hạo đỉnh đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cái kia phương liệt hỏa bốc hơi, ba đạo thần hỏa các hiển kỳ uy, mà 4 đạo thiên thời đánh xuống phong vũ lôi vân, lại gặp trên trời 12 thiên công luân chuyển, riêng phần mình thi triển diệu pháp, cùng ở tại luyện hóa càn khôn thiết tới. Kia là nên như thế. Ta là nghe Lữ sư thúc nói, lúc trước sư phụ hóa thành nhân tiên lúc, đúng là hắn tại hộ pháp, há có thể là giả? Thạch Linh Minh cái mũi đều muốn vểnh đến bầu trời. Di Sơn đạo nhân sợ hãi than, nhưng không lâu sau lại là nói: "Thành nhân tiên uy phong, 2 năm thời gian thắng lại thiên tư bình thường ngu dốt chi nhân gấp 100.000 lần. Nhưng coi như thế, cũng tại Linh Sơn phí thời gian 20 năm phương thành nhất dương. Bởi vậy có thể thấy được, tiên lộ cỡ nào gập ghềnh, thiên tư hơn người chi nhân cũng có thể bước lên trời. Thiên tư bình thường chi nhân, lại có mấy người có thể nhìn về phía cao thiên?" Di Sơn đạo nhân tại cảm khái, mà Thạch Linh Minh mở miệng bài xích: "Không đúng, sư phụ nói qua, có cái đạo nhân gọi là Dương An Thạch, 60 năm hóa nhân tiên, bây giờ lại là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, có thể cùng những thiên tài kia đồng liệt." Hắn vừa mới nói xong, Di Sơn nhân tiện nói: "Cái kia thiên hạ lại có mấy cái Dương An Thạch?" "Cái này, ta không biết, đây cũng là..." Di Sơn sờ lên Thạch Linh Minh đầu. Hắn tự dưới cây bồ đề cải tà quy chính, càng là nhìn qua Nhậm Thiên Thư, Trần Thái Trọc, Tô Cửu Nhi, Lý Tịch Trần 4 người công tâm đấu chiến, chính là minh bạch, dưới gầm trời này có thể tranh đoạt đại đạo, cuối cùng chỉ là số ít người. Đều nói thiên địa công bằng, trời kia tư hơn người người có thể bị ngăn cản tại đại đạo chi ngoại. Một dạng vô tâm đạo nhân, trời kia tư bình thường người cũng có thể kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, thấy được bên đường lớn duyên. Một dạng Dương An Thạch, nhưng này câu nói hay là chuyện xưa. Thiên hạ có lẽ có rất nhiều cái vô tâm đạo nhân, nhưng lại có mấy cái Dương An Thạch đâu? Bọn hắn nơi này đàm luận, mà tại đỉnh núi chuông lò chỗ, cái kia càn khôn thiết đã bị hóa thành nóng hổi nước thép. Lúc này Phong đạo nhân đứng tại trên trời, đối Lý Tịch Trần nói: "Đạo huynh, mượn thủy trung hỏa dùng một lát." Lời nói mà thôi, Lý Tịch Trần mi tâm trong đó lại chuyển ra một đoàn xích thanh chi hỏa. Cái kia hỏa bay tới Phong đạo nhân trong lòng bàn tay. Thế là nhìn Phong đạo nhân điều khiển cuồng phong, đem càn khôn thiết nước cùng thủy trung hỏa hai bên kết hợp, hóa thành khắp nơi nóng rực đại dương mênh mông. Khối thứ 2, Kim Tôn Kim, Lý Tịch Trần bàn tay một chảo, cái kia Kim Tôn Kim rơi xuống, theo sát Hoàng Thiên Trùy huy vũ, mãnh liệt đập tới, cái kia to âm thanh lại chấn vân tiêu, chính là như đánh hồng trung đại lữ, truyền vang Nga Mi Thiên Sơn, rơi xuống nhân gian các nơi, một ngày đập nện, mấy tiên cùng thi pháp huy, cái kia Kim Tôn Kim hóa thành một mảnh tinh kim chi thủy, bị phong đạo nhân cuốn vào càn khôn thiết thủy bên trong, mà cuối cùng một khối ngân hán đại ngọc cũng là bị mấy chùy lôi kích, tam hỏa quanh quẩn, hóa một mảnh bạch ngọc chi dịch cuốn vào trên trời. Lý Tịch gần gặp tam thần chân bị lôi kéo vào thiên, cái kia trong tay Hoàng Thiên đại chùy rơi xuống đất, lập tức đất trời rung chuyển, lúc này cái kia hai tay duỗi ra, hóa hỗn nguyên bốn tay, đem trên trời nước thép tiếp dẫn, từ chuông lớn tứ phương tất cả động bên trong rót vào chuông mô hình. Cái kia trong đó một động treo cao không có nước, Nhậm Thiên Thư hỏi dò, ngươi còn muốn gia nhập thứ gì? Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia nước thép rót vào chuông mô hình, chậm rãi mở lời, ta muốn thả nửa đời hồng trần đi vào. Nửa đời hồng trần? Vâng. Lý Tịch Trần đối mặt Nhậm Thiên Thư hỏi dò, chậm rãi nói phá, đã từng ta từ một tôn bạch cốt trên tay mua hai lượng táo đỏ, nhưng này không phải táo đỏ, kia là nửa cái hồng trần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.